Thần nông tiểu y tiên, chương 384, kiêu căng trưởng khoa sản Lưu Thu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi theo Vương viện trưởng bọn họ vừa tới trọng chứng phòng giải phẫu trước cửa, liền thấy trước cửa vây quanh rất nhiều thần tình nóng nảy người. Trong đó đang có một người trung niên đàn bà đang ở nơi đó số đảo khóc lớn, mà những người khác ở nơi đó khuya nứt hiển nhiên. Những người này đều là thân nhân bệnh nhân, hẳn là biết rõ bệnh nhân tình huống rất không lạc quan. Lúc này mới như thế hoảng hồn kia đang khóc thút thít đàn bà trung niên hiển nhiên là bệnh nhân mẫu thân. Nàng đang ở nơi đó không được chê khóc, nhìn đến viện trưởng cùng một đám thầy thuốc chạy tới. Lúc này liền kéo Vương viện trưởng, cũng hướng hắn quỳ xuống cầu đạo. Vương viện trưởng, xin ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta, nhất định phải mau cứu nàng, nàng mới 20 tuổi a, vị nữ sĩ này, chúng ta nhất định sẽ hết sức, ngươi không cần lo lắng. Vương viện trưởng vội vàng đỡ nàng lên, khuyên giải an ủi nàng nói. Chúng ta đã mời tới lương thần y, nhất định sẽ toàn bộ cố gắng lớn nhất đi cứu ngươi hài tử. Mời mọi người đều ra ngoài một bên phòng nghỉ ngơi chờ đợi, không nên quấy rầy thầy thuốc chúng ta cấp cứu. Giải tán thân nhân bệnh nhân sau đó, Vương viện trưởng liền dẫn Lương Phi tiến vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, vài tên thầy thuốc đang ở nơi đó bể đầu sứt trán mà nghị luận, thần tình đều lộ ra rất là lo âu. Nhìn đến Vương viện trưởng đến, vội vàng tiến lên đón. Bệnh nhân hiện tại tình huống thế nào? Vương viện trưởng hướng trên bàn mổ nhìn một cái, hỏi. Tình huống thật không tốt, đã đau ngất đi mấy lần, chúng ta đã cho nàng dùng thuốc giảm đau, tình huống mới hơi có chuyển biến tốt. Thế nhưng, trong đó một vị chừng 50 tuổi trung niên nữ thầy thuốc nhìn bàn mổ liếc mắt, lo âu hồi đáp. Thuốc giảm đau là loại thuốc tê, các ngươi làm sao có thể tùy tiện cho bệnh nhân sử dụng? Lúc này, Lương Phi cũng đã thay đổi áo choàng dài trắng, nghiễm nhiên một bộ thầy thuốc ăn mặc. Mà đang ở trung niên kia nữ thầy thuốc trả lời Vương viện trưởng thời điểm, hắn đã đi rồi đi qua, nhìn một cái đang nằm tại trên bàn mổ hôn mê chưa tỉnh cô gái trẻ tuổi. Bỗng nhiên cắt đứt trung niên nữ thầy thuốc nói chuyện. Ngươi là ai, mới điều tới thầy thuốc tập sự sao? Ngươi mới từ y giáo tốt nghiệp, lại biết gì đó? Trung niên kia nữ thầy thuốc tên là Lưu Thu Lan, chính là bệnh viện thành phố trưởng khoa sản y sư, cũng là một mực chủ trị tên này bệnh nhân thầy thuốc. Đột nhiên bị Lương Phi cắt đứt mình nói, Lưu Thu Lan lộ ra rất không cao hứng, trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt sau đó. Nàng phát hiện mình căn bản cũng không nhận biết vị này thầy thuốc trẻ tuổi. Vì vậy, Lưu Thu Lan liền một cách tự nhiên nhận định Lương Phi là một vị mới tới thầy thuốc tập sự. Một cái nhỏ nhỏ thầy thuốc tập sự dám can đảm nghi ngờ chính mình y thuật, điều này làm cho Lưu Thu Lan rất là không vui. Phải biết, nàng ở thành phố bệnh viện, nhưng là nắm giữ 20-30 năm kinh nghiệm phong phú phụ khoa chuyên gia. Lưu chủ nhiệm, vị này là lương thần y, là ta cố ý mời tới. Hiệp trợ ngươi, vừa nhìn Lưu Thu Lan cũng không nhận ra Lương Phi, Vương viện trưởng bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng nàng giới thiệu. Bất quá, Lưu Thu Lan là bổn viện chuyên khoa chuyên gia, hắn tuy là thân là viện trưởng, nhưng cũng không thể quá vệt nàng mặt mũi, chỉ đành phải tuyên bố mời Lương Phi tới hiệp trợ nàng. Lương thần y, Lương Phi thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói qua ngươi danh tiếng, nghe nói ngươi còn là một vị trung y. Hiện tại Lương Phi danh tiếng tại y giới đã là truyền đi vang dội, coi như bệnh viện thành phố lão thầy thuốc, Lưu Thu Lan đương nhiên nghe nói qua hắn đại danh. Bất quá, ỷ vào có chân rết, Lưu Thu Lan nhưng là không có đem Lương Phi coi ra gì, nói ra lời còn là khá ngậm mấy phần địch ý, đặc biệt là nói đến. Trung y, thấy chữ này lúc, trên mặt còn mang có vài phần khinh bỉ. Cũng khó trách, Lưu Thu Lan là Tây y từ trước đến giờ xem thường trung y. Hơn nữa mới vừa rồi bị Lương Phi chống đối, hiện tại Lưu Thu Lan thấy thế nào Lương Phi, đã cảm thấy như thế không vừa mắt. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là căn bản là không nhìn Lưu Thu Lan thần tình, mà là bất động thanh sắc nói. Xin hỏi Lưu chủ nhiệm, không biết ngươi là có hay không xác định bệnh nhân được là bệnh gì, cứ như vậy cho nàng dùng dược. Ngươi nói gì đó, lần đầu tiên bị Lương Phi cho nghi ngờ, Lưu Thu Lan cũng liền nhìn. Bây giờ nghe Lương Phi lại dám lại lần nữa nghi ngờ chính mình y thuật, Lưu Thu Lan nhất thời giận tím mặt. Nàng hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, mặt mang vẻ giận dữ nói. Lương Phi, xin hỏi nói như ngươi vậy rốt cuộc là ý gì? Ta là bệnh nhân bác sĩ chính, nàng bệnh nhiều năm qua đều là ta xem, ta như thế có thể không biết nàng sinh bệnh gì. Bệnh nhân có thường xuyên đau bụng kinh triệu chứng, chỉ bất quá lần này tình huống rất nguy cấp mà thôi. Nói tới chỗ này, Lưu Thu Lan lại hướng bên người y tá nháy mắt, nói. Tiểu Trương, đem bệnh nhân hồ sơ bệnh lý lấy tới cho Lương Thần Y nhìn một chút. Nhắc tới, Lương Thần Y, ba chữ kia lúc, Lưu Thu Lan càng là cố ý nhấn mạnh chữ. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Lương Phi cái gọi là trung y thuật, rõ ràng chính là chó má. Đến khi hắn trước chỗ đụng phải y án, hoàn toàn là liền mèo mú vơ cá rán mà thôi. Được, Tiểu Trương y tá hội ý, lúc này liền với tay cầm một quyển hồ sơ bệnh lý, đưa cho Lương Phi. Lương Phi mở ra hồ sơ bệnh lý vừa nhìn, phát hiện quả nhiên như Lưu Thu Lan từng nói, bệnh nhân quả thật có nhiều năm đau bụng kinh cùng kinh nguyệt không đều triệu chứng. Hơn nữa, tất cả đều là Lưu Thu Lan đối với nàng tiến hành một chọi một chữa trị. Chỉ là không biết lần này bởi vì nguyên nhân gì, bệnh tình lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, cho tới ngay cả tiếp theo mất vì quá đau đi qua. Thế nào, ta nói không có sai chứ? Thấy Lương Phi đang lẳng lặng liếc nhìn hồ sơ bệnh lý, nhất thời cũng không nói lời nào, Lưu Thu Lan cho là hắn đã á khẩu không trả lời được, lập tức càng là mặt mang giễu cợt nói. Lương Thần Y, ta biết ngươi lúc trước ngẫu nhiên chữa khỏi qua mấy cái y án, nhưng đừng tưởng rằng ngươi mỗi lần đều có như vậy vận khí. Huống chi, bệnh nhân phải là phụ khoa tật bệnh, ngươi một cái bác sĩ nam, cũng không cần tiếp cận náo nhiệt này đi. Lưu Thu Lan nói như vậy ý tứ, rõ ràng chính là muốn hạ lệnh trục khách, điều này không khỏi làm mời Lương Phi tới Vương viện trưởng, đều lộ ra khá là lúng túng. Lưu chủ nhiệm, Lương Thần Y hắn, Vương viện trưởng đang muốn là Lương Phi tranh cãi mấy câu, không nghĩ lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Phi đưa tay ngăn cản. Lưu chủ nhiệm, mặc dù bệnh này tóm tắt viết biết rõ, nhưng là một thầy thuốc, nhìn đến là bệnh, mà không phải hồ sơ bệnh lý. Lương Phi đem hồ sơ bệnh lý ném đến một bên, cười lạnh đáp lại lấy chính vênh váo tự đắc nhìn mình Lưu Thu Lan, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như vậy chỉ bằng dĩ vãng chứng bệnh mà kết luận tình huống bây giờ, có phải hay không quá võ đoán? Ngươi, Lương Phi, ngươi là ý gì? Lưu Thu Lan nghe một chút, nhất thời sầm mặt lại, lạnh giọng quát hỏi. Ngươi đây là tại nghi ngờ ta, ngươi có biết hay không, ta tại phụ khoa lên ngây người bao nhiêu năm, bằng ta gần 30 năm kinh nghiệm, ta có khả năng khám bệnh sai bệnh sao? Chỉ cần là người đều sẽ có sai lầm thời điểm, huống chi là thầy thuốc. Lưu chủ nhiệm, ta khuyên ngươi cũng không cần quá tự tin. Lương Phi thật không rõ cái này Lưu Thu Lan là từ nơi nào tới tự tín, như thế tin chắc chính mình phán đoán. Mà trên thực tế, hắn mới vừa rồi gần nhìn bệnh nhân liếc mắt, liền cảm giác bệnh nhân bệnh rất không bình thường, tuyệt đối sẽ không giống như Lưu Thu Lan theo như lời đau bụng kinh đơn giản như vậy. Đau, N lốt Ibu, KM, ớ y nhất T hạ I T R U I E N, T, H X, Co, D E, nét rất có thể. Đưa đến bệnh nhân nhiều lần ngất vì quá đau, là cái khác nguyên nhân bệnh. Nghĩ ngừng, Lương Phi liền không để ý Lưu Thu Lan châm chọc, lần nữa đi tới bàn mổ lên, cầm lấy bệnh nhân cổ tay, vì đó nhô lên mạch tới. Ai ngờ, làm Lương Phi vận dụng điểm kim chi chỉ là bệnh nhân một phen dò xét mạch, nhất thời thần sắc đại biến, tật vội vàng đứng dậy, đối chính mờ mịt thất thố đám thầy thuốc môn quát to. Nhanh, vội vàng cấp cứu, bệnh nhân đây không phải là đau bụng kinh. Mà là trúng độc. Cách chương.